Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555, chương ta lại không biết chạy. Ngươi đừng nghĩ trước, cũng chính là mấy năm trước, khi đó Trần Tử Nhĩ còn không phải lớn như vậy một cái tập đoàn chủ tịch lúc. Tính cách của hắn một mực là hòa khí, thiện chí giúp người, chính là một người bình thường tính cách. Cái gì sát phạt quả đoán, gặp không sợ hãi cùng hắn còn không hợp. Nhưng mấy năm này trải qua xuống tới, vị trí này chậm rãi nuôi dưỡng hắn một chút tên là thượng vị giả khí chất. Cũng không phải là hắn trở nên không thiện lương, chỉ là thiện lương bên trong mềm yếu không thấy. Ngươi biết, có một ít thoạt nhìn là thiện lương đồ vật nhưng thật ra là mềm yếu. Hiện tại tiểu mã ca đối với cái này cảm thụ là rất sâu. Còn nhớ rõ ban đầu đi gặp hắn, lúc kia người này vẫn là năm thứ ba đại học đâu. Đầu tư đều không có phí khí lực gì liền thỏa đáng. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác nhau. Đoạn đường này xuống tới, liền hướng hắn nhẹ gật đầu, dư thừa biểu lộ đều không cho. Đối với vốn cũng không có mang đến tin tức tốt hắn mà nói. Cái này kỳ thật tạo thành một loại nào đó áp lực. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo, nhưng như cũ không hề bị lay động. Ta đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa, không có nghĩa là thế giới cũng đối ngươi vẻ mặt ôn hòa. Thật không có ý tứ. Trần Tổng, hôm nay chậm trễ ngươi vài phút thời gian. Ngồi đi, nhìn hắn đứng, cái này thật không tốt. Cảm giác rất không đúng. Không quản hiện tại tài phú nhiều ít, tại nhân cách lên bọn hắn là bình đẳng. Trần Tử Nhĩ cũng không thèm khát tại những phương diện này đi chiếm tiện nghi. Hôm nay cũng không phải đến răn dạy hắn. Nghe được tiếng thứ hai gọi hắn ngồi, tiểu mã ca làm cái người thành thật lựa chọn, chậm gì gì ngồi xuống. Tiếp lấy nói tiếp, đoạn thời gian gần nhất kêu kêu người sử dụng nhóm bành trướng rất nhanh. Nghiệp vụ lên không có vấn đề gì, chỉ là lần thứ hai đầu tư bỏ vốn, độ khó rất lớn, hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, ta thông qua một chút quan hệ liên hệ đến doanh khoa sổ mã. Chỉ là bây giờ còn chưa nói tiếp, nghe được cái công ty này danh tự, Trần Tử Nhĩ nhớ tới một gốc già, doanh khoa sổ mã là Lý Siêu Nhân tiểu nhi tử công ty, mà hắn lần này chính là đi bái phỏng Lý Siêu Nhân. Bản thân hắn lại tại thiên sứ đầu tư lĩnh vực nổi tiếng lâu đời. Nếu như biết hắn là dây leo tin tức người đầu tư, nói không chừng xuyên thấu qua điểm này người ta trực tiếp sẽ đồng ý. Như vậy, kỳ thật một vòng này đầu tư bỏ vốn vẫn như cũ là tại hắn che chở xuống hoàn thành. Chẳng qua là gián tiếp che chở, cũng không phải hắn quá mức tự mình đa tình. Thực tế là dây leo tin tức hiện tại đầu tư bỏ vốn cũng nhiều nhất bất quá 10 triệu đô la cấp bậc. Này một ít tiền tại người ta nơi đó thì xem là cái gì? Ném ra nháy xuống con mắt coi như ta thua, mà lại đại đa số sự tình kỳ thật chính là ân tình hai chữ. Vì lẽ đó là rất thể, nhưng là muốn giấu giếm ở cũng không có khả năng. Cái này mẹ nó là công khai. Về phần để tiểu mã ca từ bỏ cái này đường đi kia là uốn cong thành thẳng. Có chút bất mãn ý, vì lẽ đó hắn không khỏi thoáng nghiêm khắc một điểm. Ngươi vừa mới nói công ty nghiệp vụ không có vấn đề. Trần Tử Nhĩ tăng cường thanh âm hỏi, tại tiểu mã ca xem ra tình thế quả thật không tệ. Vâng, đến cuối năm chúng ta người sử dụng liền có thể chính thức đột phá 100 vạn. Trần Tử Nhĩ thì nói, hoàn cảnh lớn không đồng dạng, lưu lượng, người sử dụng số lượng không thuyết phục được người, không có lợi nhuận, chính là vấn đề chí mạng. Điểm này phân tích ra môn đã nói môi đều nhanh muốn lên kén. Vừa nói như vậy xong, nói chuyện không khí quả nhiên liền thay đổi, không có hướng hắn đại hống đại khiếu đã là tốt tính. Nói đùa cái gì? Lúc trước 150 vạn đô la, lớn như vậy một khoản tiền, ngươi làm chơi đâu? Nhiều năm về sau, Mã Tổng từng nâng lên rất cảm kích lúc trước đầu tư mình người. Ngay lúc đó tâm tình chính là nhất định tận cố gắng lớn nhất không cho người khác thua lỗ. Bởi vậy có thể suy ra, giờ phút này lấy tính cách của hắn, ấy nấy là sẽ thêm một điểm, lãng phí tiền của người khác, cũng lãng phí tín nhiệm của người khác. Nuốt ngụm nước miếng, hắn nắm chặt nắm đấm nói, liên quan tới lợi nhuận, chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ, ta cùng ta đối tác, đều biết điểm này tầm quan trọng. Trần Tử Nhĩ tệ xoang mũi buồn bực lên tiếng, ý tứ chính là còn không có thành thục ý nghĩ. Vậy ngươi lần này tới thấy ta là vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là muốn lấy trải qua a. Vừa mới nghe nói ngươi cùng Bạch Độ Lý Nham Hoành nói chuyện lâu nữa nha. Tiểu Mã ca lòng tham khổ. Cái này thái độ gì nha? Làm khác nhau đối đãi a. Muốn nghe xem Trần Tổng ngài đối thức thời thông tin kiến giải cùng triển vọng. Trước đem vòng, thứ hai đầu tư bỏ vốn giải quyết đi. Không có tiền, cho dù tốt ý nghĩ cũng là nghĩ phiền vong chủ nghĩa. Mã Tổng một mặt mộng bức, Trần Tử Nhĩ lại ý vị thâm trường nói. Khó khăn nhất thời khác, hẳn là lắng nghe chính là mình thanh âm, mà không phải người khác. Mã Tổng lại hình như có chút hiểu ra, tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Thế nhưng là, ngươi nói hai câu lại mẹ nó có thể làm gì? Trần Tử Nhĩ thì tựa hồ rất đầu sát. Ta chính là không nói. Ta chính là không nói. Dưỡng thành cái gì phá quen thuộc. Không cần tiền đổi muốn idea. Thật coi lão tử là thần a. Coi như trong lòng ngươi nghĩ như vậy. Cũng có thể a. Có thể nói chuyện tựa hồ cũng không nhiều. Trần Tử Nhĩ đứng lên sai người lái xe đưa hắn trở về. Hắn muốn nghỉ ngơi. Đường đi mệt nhọc cũng thật mệt mỏi. Trở về gian phòng bên trong hơi rửa mặt một cái, hơi thư hoãn một cái hôm nay tiết tấu. Rời đi Trung Hải ngày ấy, cùng Sử Ương Thanh sau cùng ước định có chút làm cho người run rẩy chờ mong. Giống nàng nữ nhân như vậy, nếu là làm ra như thế chuyện đúng không? Nhưng mà nhi nữ tình trường cuối cùng không thể ảnh hưởng công ty chính sự. Không phải hắn cái này người trùng sinh chính là ghi nhớ lại nhiều tin tức. Xí nghiệp cũng phải cho hắn xử lý đổ. Thế nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng nghỉ ngơi thời điểm cùng hắn phát một phát tin tức cái gì. Lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ tốt một đầu. Nhớ ta không? Sử Ương Thanh, ta hẳn là làm sao hồi phục? Nhìn thấy cái tin này, Trần Tử Nhĩ trên đầu tung ra ba cái dấu hỏi ra. Mặt đều có chút người da đen hóa. Cái quỷ gì? Ngươi vấn đề này là hỏi ta à? Hắn có một loại ta là ai ta ở đâu thời không rối loạn cảm giác. Trần Tử Nhĩ, nói thật là được. Sử Ương Thanh, ngươi không có cùng ta nói yêu thương quá trình. Cảm giác tiết tấu cùng nàng không khớp. Hơi suy nghĩ một cái, hắn mới hiểu được tới. Sử Ương Thanh có ý tứ là không quá quen thuộc loại này văn tự dính nhau. Đúng là, Trần Tử Nhĩ cũng cơ hồ không thế nào cùng ai gửi nhắn tin làm những này loè loẹt. Đây không phải bởi vì đặc thù nguyên nhân vì lẽ đó gia tăng một điểm tư tưởng a. Được rồi, vẫn là gọi điện thoại đi. Tiếp ngược lại là rất nhanh. Hôm nay làm xong a? Vừa mới kết thúc đi. Sử Ương Thanh hỏi. Vậy ngươi có ý tứ gì a? Cho ta phát cái kia. Vấn đề này hỏi, thật sự là bằng thực lực đơn thân. Trần Tử Nhĩ, từ đáy lòng, nói. Ngươi giống như ngươi, lúc trước dùng sức mạnh là dùng đúng rồi. Ngươi nói cái gì? Đang tìm thiếu nữ cảm giác Sử Ương Thanh nghe được câu này nháy mắt mặt liền nặng. Ngay từ đầu vấn đề kia, nàng nghe không cao hứng sao? Không có khả năng. Chỉ bất quá thái sinh chát chát không cách nào thuần thục đáp lại mà thôi. Ý của ta là, hạnh phúc của ngươi ta đến giao phó, giao cho ai ta đều không yên lòng. Mạo hiểm thao tác, giọng nói của nàng chậm chậm, ta đánh không ra như thế câu, giống như là tự mình một người đối không khí nói. Khó chịu, đánh không ra, vậy ngươi hẳn là có thể nói ra a. Lần trước hắn tại Yến Kinh. Hai người thông điện thoại, Nàng liền nói hỏi như vậy đề, nhưng mà câu trả lời của nàng lại là, ta lại không biết chạy. Ngươi, đừng nghĩ trước, hảo hảo đi ngủ, Trần Tử Nhĩ, ta dựa vào, ta nói cái gì sao? Mà lại cái kia dừng lại mấy cái ý tứ. 8. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.